Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 114, 114, tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền khoác một chiếc áo hoodie màu đen, kéo mũ trùm che đi mái tóc nâu hạt rẻ cùng gương mặt trắng như tuyết, lặng lẽ luồn lách vào màn đêm rạng sáng, hệt như một u linh dạo bước trên phố khuya. 5 phút sau, cậu đứng ở đầu con hẻm nơi bày ra mê hồn trận đừng tưởng rằng trụ sở của công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, sắp sập, nhưng bản thân nó lại ẩn chứa một càn khôn riêng biệt. Xung quanh tòa nhà được bố trí 2 tầng trận pháp, tầng thứ nhất nhắm vào người sống ở dương gian. Nó có thể khiến người ta mất phương hướng một cách vô thức, rơi vào cảnh ma đánh tường. Tầng thứ hai dùng để đối phó với những vật thể phi nhân loại, đặc biệt là những thực thể có âm khí nặng nề. Nó giống như một tấm chắn ngăn cách âm dương, khiến những âm hồn oán quỷ bình thường khó có thể tiếp cận. Vì vậy, trong mắt của tuyệt đại đa số người, tòa nhà 2 tầng rưỡi của công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên không hề tồn tại. Nếu không phải bản thân có thiên phú dị bẩm lại cơ duyên xảo hợp như vệ phục uyên, hoặc tinh thông thuật trận pháp, bùa chú với những thủ đoạn tìm đường đặc biệt, hoặc được chủ nhà mời, thì dù có cầm địa chỉ cụ thể, người đó cũng không thể nhìn thấy bóng dáng tòa nhà nhỏ. Còn những thứ ở bờ bên kia, phàm là tu vi kém một chút đều không thể tiếp cận Tam Đồ Xuyên, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài trận pháp. Bắc Tuyền nghĩ đến bức tượng đất bị nứt làm đôi ở tầng 2 của quầy ngũ đấu, môi khẽ nhếch, cười lạnh lùng. Rõ ràng, tối nay lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Hơn nữa, vị khách không mời này tuy không vào được cửa, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dung truyền trận pháp của họ, ý đồ tìm ra một phương pháp xâm nhập. Chỉ tiếc đối phương năng lực không đủ, lăn lộn hồi lâu, bốn mắt trận tứ quỷ lâu, tức khuê, lâu, mão, tuy, chỉ phá hủy được cái thứ nhất. Bắc Tuyền rất nhanh tìm thấy vị khách đang cố gắng đột phá trận pháp của họ. Quả nhiên, đó chính là Hứa Lôi mà cậu đã chờ đợi cả đêm. Hay đúng hơn, là linh hồn ly thể của Hứa Lôi, tức là ngôn linh của cô ta. Hai, Bắc Tuyền tiếc nuối thở dài một hơi, nói với linh hồn kia, dường như vô tri vô giác thực hiện tâm nguyện của bản thể. Đáng tiếc là cô vẫn chọn con đường sai lầm nhất. Dù sao việc ngôn linh hại người không phải là điều Hứa Lôi mong muốn. Vì vậy Bắc Tuyền vốn định bỏ qua cô gái này, giao cô cho Đặc Thất chuyên nghiệp hơn xử lý. Chỉ tiếc, con người ai cũng có lòng ích kỷ. Và Hứa Lôi đã phạm phải sai lầm lớn. Thay vì nghĩ cách chuộc tội, cô ta lại theo bản năng cho rằng chỉ cần GTCS T người biết ơn, sẽ không ai biết cô ta đã làm gì. Có lẽ Hứa Lôi thì chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, nhưng cô ta là một môn linh, sở hữu năng lực. Nói là làm ngay, mà ngay cả bản thân cô ta cũng không thể kiểm soát. Thế nên, mong muốn của cô ta đã biến thành giấc mơ. Trong giấc mơ, linh hồn lại một lần nữa ly thể, đi tìm vệ phục uyên mà lần trước đã không thể GTCS T, lúc này. Hứa Lôi cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Bắc Tuyền phía sau mình, từ từ xoay người lại. Ở trạng thái linh hồn, cô ta có khuôn mặt tú lệ, mày mắt hờ hững, toát ra một cảm giác lạnh như xương giá, cứ như thể cô ta không phải là một người sống, mà chỉ là một bức tượng băng vô tri vô giác, vô huyết vô lệ. Bắc Tuyền nheo mắt, cân nhắc xem nên làm gì với Hứa Lôi. Dù hiện tại vết thương chưa lành, nhưng đối phó với một ngôn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nớt như vậy, Bắc Tuyền tự thấy không phải là việc khó. Tuy nhiên, Hứa Lôi dù sao cũng là một người sống, lại là một cô gái trẻ, cho dù đã hại vài mạng người, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu bạn học tiểu vệ nhà cậu, cậu cũng không thể trực tiếp đánh cho cô ta hồn phi phách tán. Chỉ cần ra tay là sẽ dính líu nhân quả, Bắc Tuyền không muốn vô cớ gây thêm sát nghiệt. Nhưng cứ thế thả cô ta về cũng không phải là giải pháp. Ngôn linh của Hứa Lôi càng ngày càng lợi hại, ngay cả khi giao cô ta cho Đặc Thất, lỡ không giữ được, ngày nào đó cô ta ngủ rồi lại chạy ra tìm phiền phức cho tiểu vệ nhà cậu, thì phải làm sao? Bắc Tuyền nhíu mày, không thể nào câu hồn vào mê thần phiên được. Mặc dù câu hồn dường như là phương pháp ổn thỏa nhất vào thời điểm hiện tại, nhưng vấn đề là một khi linh hồn bị câu đi, bản thể của Hứa Lôi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê lâu dài không thể tỉnh lại, hơn nữa sẽ nhanh chóng suy yếu. Cứ như vậy, những sự kiện tiếp theo có thể lớn nhỏ khác nhau, lỡ như kéo dài quá lâu, Người nhà thấy người không khá lên có thể quyết định rút ống thở, Hứa Lôi cũng coi như chết. Bắc Tuyền nhìn, Hứa Lôi đang im lặng đối đầu với mình, vết nhăn giữa hai lông mày càng sâu. Cứ câu lên trước đã, Bắc Tuyền đã hạ quyết định, ngày mai sáng sớm sẽ mang linh hồn của cô ta đi tìm nhóm người Đặc Thất, buộc họ phải giải quyết việc này ngay lập tức. Nghĩ đoạn, cậu lật cổ tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng, rạch ngón tay, dùng máu làm mực vẽ bùa. Bắc Tuyền và Hứa Lôi, một người một hồn, đứng ở đầu hẻm, nhưng những người đi đường thỉnh thoảng ngang qua không một ai chú ý đến họ, thậm chí không một ai liếc mắt qua. Linh hồn của Hứa Lôi thực ra không thể suy nghĩ như người bình thường, mục tiêu của cô ta chỉ là tìm Vệ Phục Uyên để diệt khẩu mà thôi. Vì vậy lúc này cô ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, ý đồ phán đoán liệu động tác của đối phương có gây uy HP cho mình hay không. Đây là cơ hội tốt nhất để Bắc Tuyền dùng phù chú bắt giữ cô ta. Tuy nhiên, ngay khi bùa chú của Bắc Tuyền chỉ còn thiếu một nét cuối cùng, linh hồn của Hứa Lôi đột nhiên lóe lên, giây tiếp theo đã biến mất đột ngột như làn khói nhẹ. Bắc Tuyền, chuyện gì vậy? Cậu xóa đi phù chú sắp hoàn thành, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra một tia bối rối. Tại sao linh hồn của Hứa Lôi đột nhiên rời đi? Ngày 4 tháng 8, thứ tư, 6 giờ 02 phút sáng sớm. Vệ Phục Uyên ngủ rất ngon trong chăn của Bắc Tuyền. Khi mặt trời mọc, anh không cần chuông báo thức, rất tự giác đã tỉnh dậy, chỉ cảm thấy một đêm không mộng mị, chất lượng giấc ngủ quả thực tốt đến mức thần người đều phẫn nộ. Vệ Phục Uyên nhìn Bắc Tuyền đang nằm bên cạnh mình, trong lòng vừa mềm vừa ngọt, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của tình yêu hiện tại. Anh không nỡ đánh thức Bắc Tuyền, vì thế cúi đầu khẽ hôn lên má người yêu, rồi lặng lẽ bò dậy, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Vì hiện tại bị cha mẹ cắt khẩu phần, tài chính rất eo hẹp, mà bất kể là tập thể hình hay luyện tập các loại kỹ năng chiến đấu thực ra đều rất tốn tiền, nên Vệ Phục Uyên đã có một thời gian không đến câu lạc bộ. Tuy nhiên, hiện tại bạn học tiểu vệ tự thấy mình đã là người có gia có thất, và việc duy trì vẻ ngoài tốt nhất trước mặt người yêu là một phẩm chất cơ bản của một công tử chất lượng, không thể lơ là rèn luyện, để dáng người đẹp của mình dù chỉ một chút cũng bị biến dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Vệ Phục Uyên rất tự giác chạy 8 km quanh công viên Nhai Tâm, sau đó làm 200 cây hít xà trên xà đơn, cảm thấy lượng vận động đã đủ, mới mua 2 suất ăn sáng, đi bộ về Tam Đồ Xuyên. Nhưng anh còn chưa vào công ty thì đã gặp Bắc Tuyền đang chuẩn bị ra ngoài ở ngay cửa. Vệ Phục Uyên liếc mắt thấy Bắc Tuyền mặc đồ đen, khuỷu tay cong treo chiếc ô đen, tay xách cặp tài liệu, liền biết cậu đang chuẩn bị làm việc chính sự. Nhưng bây giờ mới 8 giờ rưỡi sáng, sao Bắc Tuyền đã phải ra ngoài rồi? Vệ Phục Uyên vội vàng đưa tay ngăn lại. Em định đi đâu? Bắc Tuyền quay đầu nhìn anh, trên mặt không mang nụ cười, ngược lại có vẻ rất nghiêm túc. Vừa hay, tiểu vệ anh đi cùng em. Vệ Phục Uyên, đi đâu? Bắc Tuyền nhíu mày, đi nhà tang lễ. Xe taxi dừng trước cổng nhà tang lễ Ngân Hà ở thành phố Phụng Hưng. Bắc Tuyền dẫn Vệ Phục Uyên đi thẳng đến phòng bảo quản thi thể. Ngoài cửa đã có nhân viên đang đợi. Bắc Tuyền cho biết thân phận, nhân viên liền dẫn họ vào trong. Trong phòng bảo quản thi thể có một người đàn ông cao lớn râu quai nón. Vệ Phục Uyên cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Xin chào, Bắc Tuyền bước tới, bắt tay với người đàn ông râu quai nón. Lúc này, Vệ thiếu gia, người hay quên chuyện, mới nhớ ra, 2 tháng trước, khi họ thoát khỏi không gian mảnh ở thôn Huyền Môn, chính người đàn ông này đã dẫn đội đến để dọn dẹp mớ hỗn độn, xử lý hậu quả. Vệ Phục Uyên nhớ, người đàn ông râu quai nón tự xưng là người của Đặc Thất, nhưng sau đó anh hỏi Bắc Tuyền, Đặc Thất là viết tắt của cơ quan nào thì bị đối phương gạt đi với lý do. Trẻ con không nên hỏi linh tinh. Người đàn ông râu quai nón không lãng phí thời gian vào những lời xã giao không cần thiết, dẫn hai người đến trước tủ lạnh, kéo ra một ngăn. Trong ngăn tủ là một thi thể được phủ vải trắng, nhìn hình dáng, Vệ Phục Uyên đoán đây có lẽ là một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn. Vải trắng được vén lên, sao có thể, Vệ Phục Uyên thất thanh kêu lên, Hứa Lôi, cổ chết thế nào, vết thương chí mạng ở đây, người đàn ông râu quai nón nhẹ nhàng lật mặt cô gái. Vén mái tóc rối bù của cô ta lên, để lộ huyệt thái dương bên trái. Chỗ đó có một đốm đen lớn bằng móng tay út, một đòn chí mạng, người đàn ông râu quai nón nói. thủ đoạn lão luyện và tàn nhẫn, rõ ràng là việc làm của người trong nghề. Dù Vệ Phục Uyên đã luyện tập chiến đấu một thời gian khá dài, nhưng nhất thời cũng không thể nhìn ra vết đốm đen đó là do loại vũ khí nào gây ra. Tuy nhiên, anh cũng không lập tức nói ra nghi vấn của mình, mà nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Người đàn ông râu quai nón nói với Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên rằng sáng nay, dì của Hứa Lôi gõ cửa gọi cô bé dậy ăn sáng, không nghe thấy tiếng trả lời, liền tự mở cửa bước vào, và phát hiện cô bé nằm ngửa trên giường, mắt trợn tròn, đã ngừng thở. Gia đình Hứa Lôi lập tức báo cảnh sát nhanh chóng đến nơi, sơ bộ khám nghiệm hiện trường. Cửa sổ và cửa phòng đóng chặt, không có bất kỳ dấu vết nào của người ngoài xâm nhập, hơn nữa trên người cô gái cũng không tìm thấy vết thương chí mạng rõ ràng. Cảnh sát liền cho rằng Hứa Lôi có thể tử vong do bệnh cấp tính và đưa người đến nhà tang lễ, chờ đợi điều tra tiếp theo. Lúc này, Bắc Tuyền lên tiếng, ba hồn bảy phách của cô ấy không còn. Người đàn ông râu quai nón chỉ vào đỉnh đầu cô gái, ra hiệu cho Bắc Tuyền sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền không đeo găng tay, trực tiếp dùng tay sờ, một lát sau tìm thấy một vết lõm rất nhỏ trên đỉnh đầu Hứa Lôi. Người đàn ông râu quai nón ngắt lời nói, cái này chắc là được tạo ra bằng một loại pháp khí như đinh sắt khi người vừa mới chết. Thì ra là thế, Bắc Tuyền gật đầu, đây là để câu hồn hoàn chỉnh ba hồn bảy phách của cô ấy đi sao? Cậu nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra, ngoài chúng ta ra, còn có, người nào đó cũng phát hiện ra điểm đặc biệt của Hứa Lôi. Cách chương.